đi con, nằm lại đi, vô ngồi đi con, còn những người xa chờ chút xíu con, ngồi đi con, ngồi đi. Thầy khỏe không thầy? Con thầy khỏe. Ông thầy thì không có bệnh đau con gì hết, nhưng mà tuổi già thôi, tuổi già nó sẽ ốm, ốm là theo cái sự thầy bị ăn ít lắm. À, cái cơ thể nó không có tiếp thu, nó muốn đi rồi đó. À, đi phải có gậy rồi. À, xá thầy phải không? Ừ. Con ngồi vô trong đi thôi. À, đi lớn tuổi rồi rồi. Cao quá không nghe. Không nghe hả? Nghe đây nè. Đây đây đây lại đây. Lên thầy để nghe. Bên tre đáng lên á. Dạ dạ là lớp điếc. Bắt đầu điếc lần rồi. Cái cơ thể nó vô thường. Nghe không? Ở dưới nó nghe không? Ngồi đi con, ngồi đi. Cứ nhường ghế dư ghế hết mà không ai ngồi hết. Đúng là một cái đạo đức của Việt Nam của mình cũng nên cái tính mà khi nhường mình biết nhường cho người này người kia đó, đó là cũng là một cái đạo đức. Đạo đức mình biết nhường thì nó làm cái hay lắm, bởi vì dân tộc Việt Nam của mình cũng có đầy đủ đạo đức đó. Nhưng mà tại vì mình chưa có triển khai hết những cái đạo đức làm người thì cho nên biết cung kính tôn trọng là một cái đạo đức, biết nhường nhịn lẫn nhau cũng là cái đạo đức. Sau này mấy con sẽ đọc bộ sách đạo đức làm người cơ bản nhất đó, và trong năm giới của Phật thì nói đạo đức của con người đó, thì đạo Phật nó có năm cái đức mà thường thường chúng ta chỉ đến đạo Phật mà cái người mà muốn theo đạo Phật đều phải quy y Tam Bảo đó, rồi thọ ngũ giới. Không ngờ ngũ giới của đạo Phật là năm cái đức nhân này. Cái giới thứ nhất đó, đó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta. Mà cái lòng thương yêu nó nhiều cái cấp độ thương yêu. Ví dụ như thầy đem ví dụ để mình thấy cấp độ thương yêu. Một cái nhà đang cháy về có một cháu bé bị kẹt trong cái nhà. Mọi người thì thương yêu chạy đến nhưng không dám xâm vô cái nhà lửa cứu cháu bé, chỉ đứng ở ngoài kêu cứu thôi. Nhưng lại có một cái người họ lại chạy đến, họ thấy như vậy thì họ trèo vô cứu cháu bé còn bị phạt. Đó là cái cấp độ thương yêu, còn dám hy sinh mình, dám hy sinh mình cứu được. Còn mình thì không dám, thì cũng thương chứ không phải không thương, không dám. Đó là thầy muốn nói cái lòng yêu thương của chúng ta, cái đức hiếu sinh nó có nhiều cấp độ. Và do đó mình phải học mình mới biết, còn không học thì không biết. Rồi cái đức ly tham nữa, cái tham tham cũng là đúng là phải biết pháp tu, chứ không biết pháp tu mình cứ hoài nó dặn chân rồi, tại chỗ à. 86 tuổi rồi. Cũng lớn rồi. Đi lần này nữa cho yếu đuối lắm rồi. Nhà chỉ dẫn tới nay tôi cũng biết tu tập theo. À, để rồi để rồi thầy sẽ chỉ dẫn cho, chỉ dẫn cho tiếp tục. Để cho mình làm chủ được sự sống chết mà. Bây giờ đạo Phật nó thực tế lắm, nó nhắm vào cái chỗ chỗ thực tế của con người để làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Ở đây mình không có cái micro đó. Thôi cũng được. Thầy nãy giờ thầy muốn nói cái căn bản của con người mình đi vào, thì mình đi theo đạo Phật thì mình phải thọ năm giới, mình mới quy y Phật, quy pháp, quy tăng đó. Mình thọ năm giới thì năm giới đó là cái đạo đức nhân bản, cái đức nhân bản, đức hiếu sinh, đức ly tham, đức thành thật, đức trung thủy, không có tà dâm đó, giới tà dâm là đức trung thủy. Nghĩa là Đức Phật dạy về gia đình rất là kỹ qua cái đức trung thủy. Rồi cái đức thành thật, con người chúng ta dễ sơ xuất thì chúng ta nói không thật, do đó thì cái dạy cái đức thành thật. Rồi cái đức minh mẫn, cái đức minh mẫn là cái đức sáng suốt, không? Sáng suốt để chúng ta không hút thuốc, không uống rượu, không gặp. Ví dụ như mình ăn cơm mà thiếu ớt, mình thấy ăn cơm không được thì đó là mình cũng bị nghiện rồi, không? Có ăn có thôi. À, cho nên Đức Phật dạy cho mình sống bằng cái tri kiến giải thoát, bằng cái hiểu biết giải thoát. Mà giải thoát ở đây á, ví dụ như quý Phật tử là những người còn gia duyên thì mình tu để mà làm chủ sự sống chết của mình thì không được. Nhưng mình tu theo đạo Phật thì trong gia đình của mình làm chủ được tâm mình. Tâm mình bằng cách là mình phải học nhân quả. Hành nhân quả nghĩa là hàng ngày mình sống ở trong cái hành động của nhân quả, cho nên có nhân thì phải có quả. Như người ta chửi mình, tức là phải có cái nhân hồi nào bây giờ người ta mới gặp mình người ta chửi. Còn mình có cái nhân quả thì mình mới có gặp nhau làm vợ làm chồng, thì nó mới có cãi cọ, nó mới có tức giận, hoặc là nó có mới thương yêu. Đó làm cái nhân quả. Còn nếu không nhân quả thì không bao giờ gặp nhau. Tại sao bao nhiêu người mà không gặp mình ở trong gia đình mà lại người này gặp mình trong gia đình, rồi người này lại làm con mình. Tất cả đều là nhân quả. Mình phải hiểu nó là nhân quả. Mà khi nhân quả thì phải chuyển, chứ không phải nhân quả. Nói nhân quả đây là số mệnh, tôi phải chấp nhận vậy thôi. Không phải. Đạo Phật dạy chúng ta chuyển nhân quả, làm cho thay đổi, làm tốt lên. Chẳng thể làm sao. Đó là gọi là chuyển nhân quả, thay đổi nhân quả. Nhưng khi chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta mới chuyển. Bởi vì cái tri kiến mà học hiểu mà biết theo Đạo Phật để làm cho tâm hồn chúng ta không giận hờn. Ví dụ như có người chửi mình thì mình phải tức chứ sao. Mình không có làm cái chuyện đó mà họ chửi mà mắng mình tức chứ sao. Nhưng mà Đạo Phật lại cho mình hiểu cái khác. Đây là nhân quả. Hồi trước mình cũng chửi người ta, bây giờ chửi người ta chửi mình thì mình vui vẻ, chứ sao lại chửi người ta lại. Để mình trả cái nhân quả chứ. Thì do đó mình chỉ cần hiểu vậy thì cái tâm mình nó sẽ không giận. Nói thêm mấy con thêm, từ cái chỗ hiểu mà đem đến cho mình sự giải thoát. Cho nên cái học hiểu đó cũng giúp cho chúng ta giải thoát được cái tâm, cái hoàn cảnh sống của mình. Thì đó gọi là tri kiến giải thoát. Đây là cái phần đầu tiên. Cái phần kế đó là chúng ta phải tập nhiếp tâm và an trú. Mà hầu như tất cả các cái tôn giáo khác, các phái thiền khác cũng dạy chúng ta nhiếp tâm và an trú. Nhất tâm là làm sao cho cái ý thức của chúng ta đừng khởi niệm. Thì đó là ức nhiếp tâm. Bây giờ mình ngồi đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mục đích cũng là ức chế cái ý thức của chúng ta chứ gì. Để rồi cái tưởng thức chúng ta hoạt động thì chúng ta mới thấy được cái cảnh giới cực lạc Tây Phương. Mà phải 7 ngày đêm mới thấy được. Tức là 7 ngày đêm ý thức dừng lại thì cái tưởng thức chúng ta hiện ra một cảnh giới mà như trong kinh sách Di Đà đã nói cực là Tây Phương như thế nào, hình ảnh Đức Phật như thế nào, chúng Bồ Tát như thế nào, nó hiện ra. Chứ sự thật ra nó đâu có cảnh giới. Không bao giờ có một cảnh giới siêu. Khi Đức Phật chứng đạo rồi, Đức Phật xác định 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nghĩa là ngoại đạo đã xây dựng 33 cõi trời. Khi Đức Phật tu chứng, quan sát không thấy có cõi nào hết. Chỉ đó là tưởng của mình, tưởng ra mà thôi. Cho nên Đức Phật đã dập nát cái thế giới siêu rồi. Thậm chí như cả con người chúng ta ai cũng cho rằng có linh hồn, chết là có linh hồn. Mà cái hiện tượng linh hồn chúng ta thấy rất rõ. Tại sao có cái người đó lại nhập vào cái người khác, cái người đó lại nói là trúng cái chỗ mà cái người đó chết hồi nào sao sao, hoặc là nói ra để cho mọi người đi đào xuống lòng đất lấy cái hài cốt của cái người chết đó. Bây giờ tôi chết hồi đó tôi nằm chỗ đó vậy vậy, mà qua một cái trung gian của một cái người mà cái người đó gọi là ngoại cảm, họ nói lại do cái linh hồn người đó nhập. Nhưng mà người ta có đâu có biết rằng người chết đâu có linh hồn, nhưng mà cái từ trường người chết đó nó vẫn còn. Cho nên cái tưởng của cái người mà gọi là nhà ngoại cảm mà giao cảm được cái từ trường đó thì họ nói trở lại giống như cái linh hồn nhập họ. Chứ sự thật Đức Phật nói con người có năm uẩn. Thân con người chúng ta có năm uẩn. Chết rồi năm uẩn này không còn một cái vật gì trên đó. Chúng ta đi tái sanh không phải linh hồn để tái sanh. Đi tái sanh phải linh hồn tái sanh. Mà nghiệp chúng ta tương ưng tái sanh. Hằng ngày chúng ta tức giận chúng ta nói ra. Cái từ trường phóng cái tức giận đó. Hằng ngày chúng ta gửi lòng giúp đỡ mọi người mà làm cái hành động từ thiện giúp đỡ. Thì từ trường nó phóng ra. Những cái đó nó tương ưng với cái điều thiện, điều ác ở trên cái thế gian này, mà tương ưng với cái người nào có cái tâm trạng giống nhau thì sẽ làm con cái. Cái từ trường làm con cái người ta, chứ không phải tức là cái nghiệp đi tái sanh luân hồi. Thầy muốn nói cái danh từ trường tức là nói cái hành động chúng ta, mà hành động nó gọi là nghiệp, chứ không có linh hồn đi tái sanh. Một con người chết rồi không còn, mà còn cái nghiệp tái sanh. Cái hành động chúng ta làm mà nó còn đi tái sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng. Vì vậy mà chúng ta biết đúng đó, cho nên chúng ta mới tu đúng. Tu đúng. Chúng ta đừng ức chế ý thức. Bởi vì Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất rõ ràng. ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao chúng ta tu tập mà chúng ta ức chế ý thức chúng ta? Đức Phật dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp để được giải thoát, chứ không phải dạy chúng ta ức chế ý thức, mà cũng không dạy chúng ta xây dựng cõi thế giới siêu hơn, có trời, có Phật. Thế mà đụng đâu chúng ta cũng xây dựng thế giới, đi chùa nào cũng dạy chúng ta cầu cúng, có chư Phật nào mà gia hộ cho chúng ta được, dựng lên một Đức Phật Quan Âm để cứu khổ cứu nạn. Quý vị thấy người ta tưởng tượng đến một cách rất là phi đạo đức. Bây giờ thầy điên trộm đi, từ gia đình thầy hoặc là thầy ân tù đi, thầy cầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con thoát ra khỏi tù. Mà nếu mà có Đức Phật Quan Âm Bồ Tát mà cứu khổ cứu nạn, chắc thầy ra khỏi tù. Rồi thầy ra khỏi tù thì dựa lưng vào thần thánh này á, thầy làm gì điên trộm nữa? Có người cứu mình mà, làm cho cái xã hội chúng ta còn gì, có phải không? Vì mình sống cuộc sống của mình mà mình làm hại cuộc sống của người khác, thì có pháp luật bắt buộc bảo vệ sự sống của người khác, thì bắt buộc mình phải ở tù chứ sao. Bây giờ dựng lên những cái thế giới siêu hình để cầu họ như vậy, do chúng ta làm ác, giết hại và ăn thịt chúng sanh, chúng ta mang cái thân giết hại chúng sanh này, thì thân của chúng ta phải thọ lấy quả bệnh tật. Thế vô chùa lại Phật, lại Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho chúng tôi mạnh giỏi bình an, thì biết, thì quý vị thấy như vậy là có đúng không? Ăn biết bao nhiêu thịt cá, nuôi cái thân này biết bao nhiêu sự đau khổ, bây giờ đau con chút rên ra, rồi còn đi vô chùa cầu khẩn nữa, ai dám cứu khổ nữa con? Các con cứ nghĩ cái điều mà làm như vậy có phải là phi đạo đức? Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ các con. Tại sao Đức Phật đã nói vậy mà bây giờ còn đến chùa cầu khẩn? Còn lại hồng danh sám hối để cho tiêu tai tiêu nghiệp. Không Phật nào mà dám chứng cho tiêu tai tiêu nghiệp của mấy con mà khi hàng ngày mấy con làm điều ác. Ở đây mấy con hàng ngày mấy con phải biết cái phương pháp mà để giúp cho mấy con vượt qua những đau khổ của mấy con. Khi người ta chửi mấy con không biết cách làm sao để cái tâm mình được dẫn, thì mấy con nhắc ngay liền. Như lý tác ý mà lấy cái ý thức mà dẫn tâm vào đạo mà. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo. Lấy cái ý thức mà dẫn nó ra, như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà thôi. Tâm bất đồng thanh thản là vô sự, họ chữ là do trả nghiệp mà thôi. Thì mấy con tác ý được vậy, cái tâm mấy con không giận. Các con em ngay cái ý tác ý rồi hết giận như vậy. Bây giờ cái thân của mấy con là đau nhất cái đau này, đau nhất cái bụng này, đau ghê gớm lắm. Nhưng mấy con đừng giao đạo, họ là vô thường, hôm qua không đau sao bữa nay nhức đau, có thường không mà sợ. Đã vô thường mà ta sao sợ? Cho nên mấy con nhắc tâm bất đồng thân tạng là vô sự. Đau mặt đau đừng sợ. Thì các con cứ nhắc tâm bất đồng thân tạng là gì? Ở trong cái trạng thái bất động đi. Cho nên trước tiên bây giờ mấy con không biết nó bất động sao hết, thầy sẽ dạy cho nó bất động. Đầu tiên mấy con muốn biết được cái tâm bất động của mấy con. Thì bất động thì cái tâm bất động nó thanh thản, an lạc và vô sự. Cái tâm bất động thì nó thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là một loạt từ, một cụm từ để chỉ cho cái tâm bất động. Nhưng muốn thực hiện tâm bất động có phương pháp. Bắt đầu mấy con mới vào tu này, vào tu này. Cách thức để mấy con biết rằng hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra, mấy con để tự nhiên mấy con thấy hơi thở ra vô. Đó là cách mấy con nhiếp tâm trong hơi thở. Nhưng mà khi biết hơi thở thì mấy con nhìn lại cái tâm của con, thì mấy con có thấy có chỗ bất động, tâm không có niệm. Mà thầy nói đây chỉ một phút, chứ còn 5-10 phút thì mấy con sẽ có niệm. Trong nửa phút, một phút, vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì mấy con thấy hết, biết hết vô thở ra, rồi mấy con thấy dần như vậy mà vẫn có vọng tưởng niệm ra, thì mấy con tiến tới, mấy con sẽ làm cho cái tâm mấy con được an ổn, không niệm. Nó có phương pháp mà. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, nghĩa là mấy con bảo cái tâm nó an ổn, đừng có lăng xăng nữa, có phải không? Nhưng mà không ngờ mình lấy cái ý của mình dẫn nó đi vô, chứ không phải ngồi đây mà ức chế cái tâm. Ngồi để ức chế cái tâm mấy con biết sao? Hít ra, hít vô, hít ra, hít vô, tức là dùng hơi thở. Cho nên ráng tập trung trong hơi thở để đừng có vọng tưởng gì. Không ngờ cái đầu mấy con bị nặng, bị nhức đầu. Tại mấy con ráng tập trung, cho nên có nhiều người tu, trời ơi sao con tu sao giờ nhức đầu quá. Thế tại mình tập trung, người ta bảo mình tác ý để lần lượt nó ly dục ly ác pháp thì nó mất định tâm chứ sao. Các con thấy mình tu sai mà. cứ đổ thừa pháp, do mình tu sai chứ đâu. Cho nên vì vậy mà các con thấy nè, khi cái tâm của mấy con nó cứ nó có vọng tưởng thì mấy con sẽ tác ý an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra, có vọng tưởng, mặc vọng tưởng, không cần lo. Ý thức của mấy con hiện giờ nó đang động, đang lăng xăng mà, làm sao mấy con ức chế nó để cho nó hết vọng tưởng thì mấy con bị bệnh sao? Cho nên con đã tự nhiên. Nhưng cái câu tác ý cứ tu tập ngày này qua ngày khác tác ý, sao lần lượt rồi nó thưa mấy con, nó không có vọng tưởng. Cho đến một bữa nào thấy tâm mình tác ý một lần, mình tác ý mình thấy hoàn toàn này không có vọng tưởng. Đó là nó đã tự nhiên mà hết vọng tưởng chứ không ức chế. Còn bây giờ cái thân của mấy con như thế nào? Nó đau, nó nhức chỗ này chỗ kia chứ gì? Ai đau? Bây giờ mấy con sẽ muốn cho cái thân không đau, nó sẽ không đau. Bây giờ đạo Phật, đạo làm chủ mà, làm chủ bệnh mà, làm chủ sinh già bệnh chết mà, muốn cho nó không đau. À, thì mấy con sẽ làm sao? Nó có phương pháp an tịnh thân hành. Hồi nãy tâm mấy con nhớ không? Bây giờ thân đó mấy con, an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra một hơi thở, tác ý một lần một hơi thở. Tu tập như vậy một đêm mấy con tu 30 phút, buổi khuya thức dậy mấy con tu ban ngày, mấy con đi lại đặng nặng tất cả ai chữ ai mắng đều đây là nhân hòa để xả tâm, không để tâm chướng ngại. Ban đêm tập nhiếp tâm và an trú, khi mà an trú được tâm mấy con rời thì bệnh gì trên thân của mấy con đều đẩy lui ra hết. Đó thì mấy con thấy làm chủ bệnh rồi chứ gì, đâu có gì khó. Nhưng muốn làm chủ sự sống chết không phải dễ. Bây giờ muốn chết hồi nào cũng chết, như về thân mấy con đó đang sống vậy đó. Bây giờ muốn chết thì mấy con không phải dễ đâu, mấy con phải cao hơn. Mấy con phải ở trên tứ niệm xứ để giữ tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự 7 ngày đêm. Mà nghe nói 7 ngày đêm mà giữ tâm bất động, giữ tâm bất động 7 ngày đêm, mấy con sẽ hỏi thầy, mình không biết còn có ngủ được chút nào không? Hoàn toàn không ngủ mấy con. Mình có ăn được bữa ăn nào nữa không? Nó không đói mấy con. 7 ngày đêm không đói không ngủ hoàn toàn thì người đó sẽ chứng đạo. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm chứng đạo, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tâm ở trên tứ niệm xứ. Mà các con có nghe đọc cái bài kinh tứ niệm xứ không? Bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật nó trên thân quán thân. Nghĩa là bây giờ các con thấy nè, các con thấy rất rõ nè, các con đầu tiên các con quán thân như thế nào, hít vô tôi biết tôi vô thở ra, như hồi nãy thầy dạy mấy con hít vô thở ra mấy con biết rồi gì. Vậy thì bây giờ mấy con chỉ cần thêm một chút nữa là mấy con hít vô thì mấy con thấy từ trên đầu mấy con xuống tới dưới chân, rồi mấy con cảm nhận hít thở ra thì từ thấy dưới chân lên tới trên đầu, cảm nhận chứ không phải mấy con đưa hơi thở lên xuống theo cái thân của mấy con thì sai vậy. Tưởng phải kỹ chỗ này chứ không khéo rồi mấy con quán thân rồi nó cứ đưa hơi thở lên xuống thì như vậy mấy con làm như cái ống bô mà bơm lên bơm xuống thì đúng cảm nhận mình hít vô biết hít vô nhưng mà cảm nhận từ trên đầu xuống chân, mà thở ra thì mình biết cảm nhận từ dưới chân lên trên đầu, gọi là trên thân quán thân. Mà nhờ cái phương pháp đó mà khi đó mấy con nhiếp tâm được trên thân quán thân như vậy thì mấy con không thấy đói. Nó còn khởi một cái niệm đói là mấy con bị tâm động rồi, bị niệm khác rồi, thì nó không đúng pháp. Cho nên mới đầu thì nó còn niệm đói hoặc niệm khát nước, đi uống nước thì đói khát đi uống nước. Nhưng mà cứ trì chỉ tập trong vòng chừng, đạo Phật có nói mà trên tứ niệm xứ, suốt 7 tháng mấy con tu tập thì lần lượt nó sẽ thưa dần cho đến khi nó hoàn toàn không niệm, nó bất động tâm, nó lần lượt nó hết niệm đấy thôi, nó hết niệm rồi nó bất động, nó cứ muốn nó quen rồi nó ở trên thân, nó quán thân ấy. Nó trên thân luôn, rất là tiêu bờ rồi tự nó không đói, nó không ngủ, nó tỉnh táo mà suốt bảy ngày đêm ở trên cái tứ niệm xứ nhị, trên thân quán thân nó xuất hiện đủ 7 năng lực của giác chi. Mà 7 năng lực giác chi nó gồm lại tứ thần túc, 4 cái lực như thần, 4 cái lực như thần đó dục như ý túc. Cho nên cái người nào nói con tu chứng đạo thì bảo chứng đạo thì phải có tứ thần túc, chứ mà chưa có tứ thần túc thì chưa chứng đạo, tức là mình chưa có tâm bất động. Mà có tâm bất động rồi thì nó phải có cái lực của tâm bất động. Cũng như bây giờ mấy con còn giận hờn phiền não thì phải có cái lực của giận hờn phiền não, gọi là nghiệp lực. Chẳng hạn người ta nói cái tiếng nói trái ý mấy con tức giận liền, đó là cái lực của sân. Các con thấy chưa? Còn cái lực của tâm bất động thì nó phải có cái lực của nó. Cho nên khi cái lực của nó mà cái trọng lượng của cơ thể mấy con như thế này, 30kg, 50kg, mà mấy con chỉ cần dùng ý túc mà, như ý mình muốn mà, bảo cái thân nâng lên cao một thước thì nó sẽ hỏng lên cao một thước nữa. À, như con ngồi xếp bàn vậy, con bảo cái thân này ngồi lên hỏng trên mặt đất cao một thước thì từ từ nó ở đất nó đẩy, từ từ cái thân nó cao lên. Cái lực như ý túc nó mạnh gì. Cho nên nó muốn cái gì cũng được. Nó muốn chết thì cái thân con sẽ chết. Nó muốn tịnh chỉ hơi thở nó sẽ ngưng. Lúc bây giờ người ta mới nhập thiền định, chứ không phải mấy con ngồi thiền mà nhập định được. Con, em con bao giờ có nhập định? Nghĩa là phải có cái tâm bất động rồi mới nhập định. Mà cái tâm bất động là do ly dục ly ác pháp mà bất động, chứ không phải cái tâm bất động đó là do ức chế ý thức. Bởi vì mấy con do ức chế ý thức thì ý thức của mấy con nó không có niệm nữa, thì nó lọt vào trong không tưởng. Cho nên có một số người nhập thiền định ngồi 7-8 ngày 3-4 giờ đồng hồ được, đều lọt trong không tưởng chứ không đúng Phật pháp. Bởi vì mình có tâm bất động 7-8 ngày không ăn không uống chưa, mà làm sao gọi là nhập định. Cho nên nhập vào không tưởng. Nhập vào không tưởng như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường mà để lại nhục thân ở chùa Đậu ở Hà Nội mà thầy đã có đến thăm. Khi quan sát thì thầy thấy cái khu vực đó là do quý thầy tu nhập vào không tưởng. Cái hình ảnh nó còn rõ ràng. Cho nên khi mà vào không tưởng thì không biết cách ra. Vào sâu quá không biết đâu làm sao ra. Bởi vì thiền không sức không nhập. Tại sao mấy con ngồi đây, mấy con cố gắng, mấy con tập trung biết giọng liền buông, hoặc là mấy con tu một cái pháp nào đó để làm cho ý thức mấy con dừng đi. Mà khi nó dừng đó, nó chưa có đi sâu, nó ở trong cái không niệm đó, nó chưa có đi sâu, cho nên nó chưa lọt vào ở trong không tưởng hoàn toàn. Cho nên mấy con còn xả ra, còn này kia trong 1 giờ, 2 giờ thì chưa nói gì. Nhưng mà khi nó lọt vào trong đó, từ 12 tiếng đến 24 tiếng, tức là 1 ngày đêm, mấy con hết biết đường ra rồi. Mấy con đâu có còn có chỗ nào mấy con ra được, cho nên ở luôn trong đó. Mà ở luôn trong đó thì một thời gian sau thì nó bị chết. Nó không thể sống được với cái thân của mấy con à. Nó bị chết đi. Mà nó chết đi thì cái thân nó không hôi thối. Như cái nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường không hôi thối. Chứ cỡ hôi thối thì người ta cũng đem người ta dập, chứ người ta chôn, chứ người ta để nó sao được. Các con hiểu chưa? Cho nên không hôi thối thì để mãi riết thì nó phải khô. Bởi vì nó không phải định, mà nó không vô biên xứ tưởng, cho nên nó khô. Cho nên cái bộ xương của các ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường nó khô như cái bộ xương khô. Cũng như giờ mấy con chết rồi đó, người ta đem vô người ta sấy để cho nó khô hết hoàn toàn thì nó không còn hôi thối nữa. Không hiểu gì? Thì cái này nó sấy bằng cái lực của không vô biên xứ tưởng. Thầy nói để mấy con thấy cái sai, để dẫn dắt chúng ta đi vào cái sai. Còn cái đúng nó đưa đến chúng ta làm chủ được cái đúng. Đọc Đức Phật, khi mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật cũng đem thiêu đốt cơ thể, chứ không bao giờ giữ lại cơ thể. Nhưng khi sống thì Đức Phật làm chủ được vốn sự đau khổ, sinh già, bệnh chết. Cho nên khi Đức Phật trên con đường đi đến cái nơi mà để Đức Phật nhập diệt á, thì trên con đường đó thì Đức Phật đã bệnh tật, đã có bệnh. Nhưng Đức Phật giữ yên lặng, tâm tỉnh thức đẩy lui bệnh, bệnh hết. Đức Phật mới đến cái cội cây Sa La sông Thọ để nhập diệt. Khi mà đến nơi thì Đức Phật nhập vào, các con sẽ nghe Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập 3 lần, nhập đi nhập lại 3 lần cho đến khi nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở. Rồi từ tứ thiền đó, trạng thái của tứ thiền mà tịnh chỉ hơi thở, Đức Phật mới xuất ra khỏi tứ thiền, mới vào chỗ cái tâm bất động thanh tạc an lạc vô sơ. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con là cái trạng thái tâm bất động thanh tạc an lạc vô sơ, đó là niết bàn của mấy con. Các con hiểu chưa? Mà mấy con có bảo vệ được cái niết bàn của mấy con không? Bởi vì mấy con không bảo vệ được cho nên nó mới có niệm lăng xăng thế này thế khác. Các con hiểu chưa? lấy cái chỗ niết bàn, cái trạng thái niết bàn của mọi người đều có. Đó là cái chân lý mà. Các con nghe cái bài Đức Phật dạy cho năm Nhiêu Kiều Trần Như, cái bài pháp đầu tiên không? Dạy tứ diệu đế khổ con người. Đức Phật nói con người ai cũng khổ hết, không có người nào có thân mà không khổ. Đó là cái khổ thứ nhất, gọi là khổ đế. Cái khổ thứ hai, Đức Phật nói con người thì người nào cũng có lòng ham muốn, do đó là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Thì như vậy con người chúng ta có người nào là không có ham muốn? Cho nên đó là cái chân lý thật của con người, ai cũng có sự ham muốn, mà chính ham muốn đó mới đem đến cho chúng ta đau khổ. Các con thấy chưa? Không. Chân lý thứ ba Đức Phật chỉ là diệt đế, tức là trạng thái tâm bất động, không thà an lạc vô sự. Bây giờ mấy con chưa tu, mấy con vẫn có, nhưng mấy con có bảo vệ được nó không? Có sống được với nó chưa? Do không bảo vệ, không sống được, cho nên mấy con mới trôi lăn trong lục đạo, mới tái sanh luân hồi theo nghiệp mà lại. Các con thấy chưa? Các con hiểu chưa? Bây giờ thầy mới dạy ra để mấy con thấy cái chỗ đó, để mấy con biết rằng mình phải bảo vệ. Mà thầy đưa cái pháp như lý tác ý mà Phật đã dạy trong kinh Lậu Hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái gì? Là cái đau khổ của chúng ta, đau khổ của tâm và đau khổ của thân. Các con hiểu chưa? Tâm mấy con dễ phiền não giận hờn, đó là đau khổ. Thân của mấy con bệnh đau nhất chỗ này chỗ kia là đau khổ. Những cái đau khổ của thân tâm mà Đức Phật gọi là lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Mấy con tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thân của mấy con không bệnh, tâm mấy con không phiền não. Còn mấy con không chịu tác ý, đụng một chút thì mấy con sẽ khổ sở, có đúng không? Giận hờn, lo lắng, sợ hãi, tất cả mọi cái này đều là làm cho mấy con đau khổ, khổ từ việc ăn. Hở ra chút thì thân mấy con bệnh đau nhất, dù ít dù nhiều mấy con cũng vẫn thấy khổ. Mà Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Hằng ngày tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự. Như thầy tâm bất động thanh thản là vô sự rồi, cho nên thầy không tác ý nữa, nhưng mà nó vẫn bất động. Cho nên thân nó có thân, thầy cũng 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà không đau, không run rẩy như cụ đây. Cả con thấy cụ đi phải có gậy chống, còn thầy đi có gậy đâu, có phải không? Nhưng mà thầy còn quắc cước khỏe mạnh, thay vì 80 mấy tuổi, nhưng mà đương nhiên xem thầy mới có 80 hoặc là nhỏ hơn nữa, có phải không? Mấy con thấy không? 70, 70 mấy, 80. Thì bây giờ mấy con nhìn đoán tuổi thầy thì mấy con nghĩ rằng thầy chắc là khoảng chắc 70 mấy à, có đúng không? Nhưng mà thầy 80 mấy tuổi rồi chứ đâu phải ít, mà cụ đây mới là 80 mấy tuổi. Thật sự ra thầy thấy yếu quá, thầy cỡ 90 tuổi ấy, thì còn khỏe lắm ấy. Thầy chưa, thầy nếu mà có người mà dạy mà họ làm chủ được sanh tử thì thầy ra đi, đây là cái nhiệm vụ thầy hết rồi. Chứ thầy ở đây các con thấy mỗi ngày ăn một bữa cơm, mà một bữa cơm ăn phải nhai phải nuốt, nó cực khổ. Còn ngồi không chơi phải sướng nào mấy con, phải không? Cái ngồi rảnh rang như thế này không cần ăn nhai nuốt, không cần gì hết, mà ngồi chơi như thế này tâm bất động thanh thản, cái người vô sự mà. Nhai nuốt đâu phải là vô sự, có phải mấy con thấy ăn để mấy con sống chứ cỡ mà không ăn mấy con ngồi thấy là mình là tiên rồi chứ gì. Ở phải sướng không? Thầy nói, thật sự ra thầy nói đúng là mang thân con người thì mang thân người. Mà làm chủ được như thầy thì cái thân này không ăn nhưng ở trong tâm bất động á, các con biết không, nó hấp thụ từ không khí vô nuôi thân nó mấy con. Bởi vì trong không khí nó đủ cái chất bổ chứ đâu phải từ gốc cây kia ha, hoặc cái củ cái rau đến nó đều ở trong không khí nó nuôi dưỡng nó lên, chứ nó đâu phải là tự nhiên nó có được mấy con. Còn người ta, cái thân của người ta thiền định rồi, cái lỗ chân lông của nó hấp thụ từ không khí nó sắm, cho nên người ta ngồi thiền nhập định 6-7 tháng mà người ta không chết, mà không mất một miếng da, một miếng thịt. Còn mấy con không ăn 7 ngày coi nó bọt càng, mấy con còn có bộ xương da không ấy chứ ở đó, có phải không? Các con thử, các con không ăn uống đi, nhịn ăn đi, một tuần lễ nửa tháng mấy con còn có bộ xương da uống nhôm nhé. Nó đâu có lấy gì nó tiếp thu để nó nuôi cái cơ thể của mấy con, thì buộc lòng mấy con ở trong thân mấy con nó hết cái chất rồi. nó phải gầy rạc xuống rồi. Mấy con mệt, mấy con nằm, mấy con đi hết muốn nổi nữa chứ đừng nói. Có phải mấy con đói, mấy con đi có nổi không? Đó, mấy con thấy cơ thể của chúng ta vậy. Nhưng mà cái người tu thiền rồi, người ta ngồi đây cái tâm nó yên lặng, cái cơ thể người ta nó hấp thụ, cái năng lượng của nó tăng chưa? Bởi vì mấy con nhiếp tâm mà mấy con vận dụng thì mấy con bị hao năng lượng. Cho nên mấy con tu nhiều thì mấy con lại buồn ngủ. Còn người ta ngồi người ta nhiếp tâm mà người ta lại an trú thì các năng lượng của thân người ta nó sinh ra, cho nên người ta không hôn trầm tùy miên, người ta tỉnh táo, cho nên suốt bấy ngày đêm người ta không buồn ngủ. Còn mấy con ngồi chừng cỡ khoảng ráng cố gắng mà tu để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng thì nghe nó mệt nhọc quá, tức là mấy con vận dụng nó phải hao chứ sao, mà hao thì chừng nào mấy con phải mệt thì mới đó tu thiền định. Cho nên muốn tu thiền định đừng có tự tu, đừng đọc kinh sách tự tu. Mấy con, mấy con tu tập thiền định là chỉ có người hướng dẫn cho mấy con, người ta dạy cách thức mấy con nhiếp tâm, dạy cách thức mấy con nhiếp tâm rồi an trú tâm như thế nào, người ta dạy, người ta dạy cách thức cho mấy con đừng ức chế ý thức của mấy con để tự nhiên mà ý thức nó không còn. Đó là dạy mấy con ly dục ly ác pháp. Cho nên thầy nói trong cái sự tu tập đạo Phật không khó mấy con. Nhưng mà thầy thấy sao thầy dạy mấy con tu tập theo cái kiểu của mấy con á, mấy con hiểu làm sao thầy chẳng biết. Lẽ ra mấy con muốn tu tập thì bữa nay, đêm nay mấy con tu một đêm, sáng hôm sau mấy con phải đến gặp thầy trình bày. Như vậy nó kỹ lưỡng, cặn kẽ. Còn này mấy con tu cả tháng mà hỏi thầy, chừng thấy mấy con lọt trong tưởng rồi, trời đất ơi, tu cái kiểu này phải xả đi chứ, còn kiểu này chắc là tẩu quả nhập ma điên nữa chứ không phải không đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà mấy con quyết tâm tu để làm chủ sự sống chết á, chứ không phải tu chơi đâu, tu thật mà, thì mấy con tối mấy con tu, sáng mấy con phải hỏi, hỏi rồi về tu, chiều phải thưa hỏi nữa. Chứ sáng mấy con hỏi thầy rồi, từ sáng mà mấy con tu tới chiều nó có lạc chỗ nào mấy con biết không? Hay hoặc là mình tự kiến giải rồi mình tu, người ta dạy một đàn mà mấy con kiến giải rồi mấy con tu mấy con. Người ta dạy mấy con đi kinh hành, vậy mà có người lại đi thụt lui chứ. Nó đi thụt lui nó không có vọng tưởng, bị nó sợ té nó không có vọng tưởng. Còn mình đi tới vậy nó có niệm, nó xen ra trên bước đi của mình. Còn mình đi thụt lui vậy nó không. Mục đích của quý vị diệt vọng tưởng ha, quý vị đi cho chánh niệm tỉnh giác. Thầy hỏi lại, bởi vì trong khi thầy kiểm tra thì thầy mới thấy cái sự kiến giải của mấy con tu tập nó sai, quá sai. Cho nên muốn tu tập được để mà kết quả, để làm chủ bốn sự đau khổ trên thân của chúng ta, phải thân cận thiện hữu tri thức, đó là điều cần thiết cho mấy con. Không phải người thiện hữu tri thức nào mà cũng biết đường này để dạy mấy con đâu. Người thiện hữu tri thức là người đã làm chủ sanh già bệnh chết, bệnh họ đuổi ra khỏi thân. Còn cái ông thiện hữu tri thức này đi nằm nhà thương mà dạy mấy con tu chứng đạo thì không bao giờ có cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mấy con phải tìm một bậc tu chứng để mà thưa hỏi pháp tu thì mới lợi ích. Còn mấy con đi chơi đi nghe chỗ này thuyết giảng, đó là mấy con đi chơi chứ không phải là đi tu. Nghe cho nó khoái cái lỗ tai của mình, ông thì nói về ông nói khác để nghe thì phí cái thời gian của mấy con quá quý. Cái cuộc sống chúng ta các con thấy nó đâu có lâu đâu, cái thời gian nó 60-70 năm mà nó chết, nó không thể nó lâu nữa. Mà có cao lắm thì 100-100 mấy tuổi là nó cũng phải chết. Có người nào mà sống cả ngàn tuổi chưa có. Như vậy chúng ta mới thấy rằng được thân người là khó, khó mà không biết bảo vệ để cho nó tan hoại thành đất cát quá uổng. Cho nên các cụ bây giờ lớn tuổi rồi, thời gian nó còn ngắn quá, bỏ hết đi, giao cho con cháu làm gì làm, đừng có dẹp sạch hết đi, dẹp hết, bỏ xuống hết, chứ không mang theo một thứ gì cả hết. Chỉ làm sao cho mình chấm dứt luân hồi, chứ không khéo quý cụ quăng đi những cái thương ghét, giận hờ, buồn phiền, đó là cái nghiệp của quý vị cụ. Khi thân này hoại diệt chết rồi thì cái nghiệp đó tương ưng tái sanh, từ đời này đến đời khác không dứt quý vị, rất là đau khổ. Cho nên được hôm nay có duyên được nghe thầy chỉ dạy, phải quyết tâm có thân người là khó lắm quý vị. Bao nhiêu tôn giáo ra đời mục đích cũng giúp cho con người để chúng ta bớt nỗi đau khổ. Nhưng bớt chứ không thể diệt hết đau khổ. Người ta dạy chúng ta niệm Phật, cầu Phật gia hộ cũng giúp cho tinh thần của chúng ta được an ổn. Nhưng mà sự thật đó biến chúng ta trở thành mê tín dị đoan. Bởi vì Phật nào cứu chúng ta được? Cho nên tất cả những cái điều kiện như vậy để giúp chúng ta an ổn tinh thần. Cho nên người ta nói tôn giáo là nhu cầu cần thiết cho tinh thần của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống có tinh thần của chúng ta. Cho nên vì vậy đó mà khi nó an ủi chúng ta được cái này kia chúng ta mới thấy sống được. Còn cái tinh thần mà chúng ta nó tuyệt vọng, cuối cùng chúng ta tự tử. Có số người, người ta tuyệt vọng, người ta tự tử. Tinh thần người ta không còn chỗ sống, người ta bỏ thân, người ta chết một cách rất là đau đớn. Còn chúng ta có con đường của Phật dạy rõ ràng, cụ thể cách thức của chúng ta để làm chủ sự sống chết. Mà tại sao chúng ta không theo những cái người có kinh nghiệm đó để dạy chúng ta làm chủ sự sống chết, không phí, không uổng cuộc đời của chúng ta? Cho nên hôm nay thầy khuyên quý Phật tử có duyên về gặp thầy thì hãy cố gắng cứu mình. Thầy không cứu được các Phật tử mà chính các Phật tử tự cứu mình. Không, trên thế gian này không có tôn giáo nào dạy như Phật giáo để chúng ta tự cứu mình bằng cách chúng ta tập luyện. Rồi chúng ta muốn chết, muốn sống hồi nào là do quyền của chúng ta, chứ không có một người nào mà cứu chúng ta. Cho nên chúng ta hãy bỏ xuống hết tất cả mọi cái, chết đi không mang theo một vật gì như lúc nãy thầy đã nói. Thì bây giờ các con hãy nỗ lực cứu mình bằng cách ngay bây giờ phải đến thưa hỏi một vị thiền hữu tri thức cách thức như thế nào mà chúng con xả được tâm, mà chúng con làm chủ được bệnh, mà chúng con làm chủ được già yếu, mà chúng con làm chủ được lúc muốn chết là chết, muốn sống là sống. Thì sẽ hỏi gì đó sẽ dạy cho mình đi từng bước từ thấp đến cao, từng cái pháp mà mình tu tập được cho đến những cái pháp mà mình hiện giờ nghe nói tên nhưng mà mình không làm được. Như thầy nói như thế này, cái pháp nghe nói tên thì mấy con nghe được, mà bây giờ mấy con không làm được. Người ta nói thiên nhãn minh, nghĩa là nói có một cái đôi mắt nhìn khắp vũ trụ. Thì mấy con nghe cái tên thiên nhãn minh thì mấy con biết, chứ mấy con không thể nhìn vũ trụ. Cách giác thì bên kia không thấy. Thì như vậy làm sao mà thiên nhãn minh? Người ta nói túc mạng minh, thì mấy con nghe cái tên đó nhưng mấy con sống không thực hiện được cái túc mạng minh. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mấy con biết đời trước mấy con là ai chưa? Ở làng nào, xã nào, xứ nào, nước nào, biết chưa? Chưa biết. Như vậy túc mạng minh mấy con biết, con nói cái tên nhưng mấy con không sử dụng được nó. Nhưng mọi người mấy con có đủ ở trong đầu mấy con hết. Tất cả cái đó mấy con có hết, không có người nào không có. Mấy con thấy mình có sẵn mà không biết sử dụng. Cũng như có một người, người ta mua cho mấy con một cái máy vi tính, người ta đưa mấy con, mấy con không biết sử dụng thì cũng chỉ để đó hoài công mà thôi. Cái máy đó mấy con biết nó ở đâu? Trong cái đầu của mấy con nè. Nhưng mấy con không chịu học, không chịu biết cách sử dụng nó, thì để nó chết mấy con cũng chôn nó dưới đất thôi, không làm gì hết. Quá quý mấy con. Nghĩa là chúng ta được làm người là rất quý. Nó có một bộ máy rất tinh vi. Thế mà có người dạy chúng ta thì chúng ta cố gắng đi học để chúng ta về sử dụng nó chứ. Sử dụng nó lợi ích cho mình rất lớn. Bệnh đau đuổi đi hết. Già không lụng cụm quắc thước, không có run rẩy, không đi không sợ té, lỗ tai không điếc, ai nói nhỏ cũng nghe. Còn già mấy con lần lượt rồi, lỗ tai nó không nghe, con mắt thì nhìn xa không được, ngó xuống không thấy xa được. Các con thấy quá khổ. Rồi đầu óc thì quên trước quên sau, không nhớ. Các con thấy đó là cái khổ. Mà người ta tu hành thì người ta làm chủ già, cho nên những cái đó không già, rất là sáng suốt. Cho nên phải tu, mấy con sẽ không khéo, mấy con già rồi mấy con sẽ thấy cái điều đó nó tới mấy con không chạy khỏi. Cho nên phải nỗ lực giao hết con cháu nhà cửa tất cả mọi cái để rồi lo tu tập. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ khỏe khoắn tôi sẽ như thế này thế khác, chưa đâu, chưa tới đâu. Chừng mà nó đến một cái cơn bệnh như bán thân, mấy con nằm liệt đó, mấy con sẽ thấy nỗi khổ của người bán thân, nhồi máu cơ tim, mấy con thấy thấy nó mệt nó như thế nào, thì mấy con sẽ tiếp nhận những cái bệnh đó, mấy con thấy khổ vô cùng. Còn bây giờ mấy con chưa bệnh, mấy con chưa biết cái khổ đó đâu. Nhưng mấy con đến trực tiếp với những người bệnh đau, những cái bệnh ngặt nghèo đó, mấy con thấy khổ vô cùng. Mình không bệnh, nhưng mình nhìn thấy cái khổ của cái người bệnh đó, mình hiểu được. Cho nên đối với thầy, thầy khuyên mấy con hãy cố gắng tu. Đời không có gì cả hết đâu, không mang theo một thứ gì hết, chết rồi bỏ xuống hết, không có gì. Con cái có thương gì đi nữa, nó cũng không đi theo mấy con được. Các con biết một người mẹ thương con và một người con thương mẹ thương cha. Không có cha mẹ mà không thương con, mà không có con mà không thương cha mẹ. Nhưng thử hỏi mấy con bệnh đau, con mấy con nó có đau thế cho mấy con được không? Không được. Con của mấy con đau, mấy con thương con cách gì, mấy con nói con đau mẹ đau thế cho con nè, thì cái bệnh đó nó có nhảy qua bên con được không? Cho nên không ai đau thế cho ai được, không ai cứu ai được, mà chỉ có chính bản thân mấy con cứu. Mấy con hiểu điều đó mà phải nỗ lực tu tập mấy con. Đừng có vui chơi, đừng có thích, thời gian nó qua rồi lấy lại không được mấy con. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Bây giờ gặp thầy, hồi nãy mấy con đến đây gặp thầy, cái thời gian qua rồi thì không còn hồi nãy nữa, mà bây giờ hiện tại, bây giờ đang hiện tại. Tương lai không biết mấy con còn để mà sống trong tương lai nữa. Cho nên xét thấy như vậy, phải thu liễm thân tâm của mình, xin thầy một cái thất để sống độc cư trọn vẹn. Chỉ có độc cư trọn vẹn mấy con mới thấy từng tâm niệm của mình. Chứ sống đi ta bà như thế này thì không bao giờ thấy được tâm niệm của mình. Đến đây cũng là những cái lời khuyên của thầy để giúp cho mấy con biết cuộc đời của mình mà ráng tu tập. Hôm nay mấy con về thăm thầy, thầy rất cảm ơn mấy con. Nhưng thầy có lời khuyên mấy con cố gắng tu tập. Đến đây thầy cũng chấm dứt buổi nói chuyện với mấy con hôm nay. Nó không phải bài pháp gì mà đó là lời khuyên của thầy thôi.